Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Phan Trấn vs Son Vũ Công. Ngừng, ngừng. Phan Trấn, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Nghe nói Phan Trấn, Chu Thần lập tức vươn tay, so cái kêu dừng thủ thế, tiếp lấy trầm giọng nói: Chúng ta lúc nào bắt đi qua Lây Na? Người cũng không thể oan uổng người hảo tâm a. Rõ ràng là ta cùng kêu hiểu rõ đại nghĩa, từ ác ngư chi vương Morgana trong tay đem Lây Na cứu ra, cũng vì nàng thi cứu. Hiện tại Lây Na còn nằm tại thiên sứ bộ tộc linh hồn tinh luyện kim loại trong lò dưỡng thương đâu. Dứt lời, Chu Thần dùng cánh tay đụng đụng một bên kêu. Kêu lập tức hiểu ý, trợn nhìn nói láo hết bài này đến bài khác. Chu Thần liếc mắt về sau, cũng đi theo nói giúp vào. Không sai, ác ma chi vương Morgana thủ hạ ác mộng Blackwind dùng mộng cảnh lực lượng khống chế Lây Na, là Chu Thần các hạ cứu ra nàng. Ồ, nói như vậy, ta còn cần phải cảm tạ các ngươi đúng không? Nghe nói lời của hai người, Phan Trấn quả thực bị chọc giận quá mà cười lên. Trước mắt Chu Thần cùng kêu hai thần, quả thực là đang vũ nhục thông minh của mình. Phan Trấn nhìn chăm chú Chu Thần, lạnh lùng nói: Đã ngươi nói là Morgana thủ hạ khống chế Lây Na, không liên quan gì đến ngươi. Như vậy, ngươi có thể hay không giải thích một chút, vì cái gì Morgana ác ma quân đoàn bây giờ lại là các ngươi thiên cung người đâu? Morgana cho ta làm phục, sở dĩ đầu hàng. Chu Thần trả lời rất dứt khoát, kêu đánh mấy vạn năm đều không có chinh phục đối thủ, bị ngươi đánh được đầu hàng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Phan Trấn khinh thường nói, chưa từng gặp Chu Thần thực lực chân chính, hắn căn bản không tin tưởng Chu Thần có thể đem vũ trụ đỉnh cấp chủ thần Morgana hàng phục. Đã không tin, cái kia liền không có gì đáng nói. Chu Thần đôi mắt bên trong bỗng nhiên lóe ra đạo đạo lôi quang, thiểm điện, lạnh lùng nói: Phan Trấn, nếu không ngươi thử nhìn một chút, lớn mật, lại dám đối với tướng quân ăn nói ngông cuồng. Buồn bã đại trùy hộ vệ giơ lên trong tay cái kia lóe ra nặng nề ô quang thiết trùy, liền chuẩn bị hướng phía Chu Thần công tới. Các ngươi lui xuống trước đi. Phan Trấn đột nhiên mở miệng, ngăn cản thủ hạ hành động. Mập lùn hộ vệ nghe nói lời ấy, có chút không hiểu nhìn xem Phan Trấn nói: Tướng quân, bọn hắn, bản tọa tự chủ trương. Huyền Khôn, ngươi cùng Uyên Cách lui ra. Phan Trấn nhíu nhíu mày, trầm giọng quát, hắn có chút hối hận mang Huyền Khôn thằng ngu này đến chỗ này cầu. Tại thần thánh kêu thiên nhận số một bên trong động thủ, thua thiệt cái tên mập mạp này nghĩ ra được. Coi như hắn là liệt dương tinh thủ hộ giả, có thể khu động hàng tinh, cũng không dám thật tại kêu trước mặt vũ đao lộng thương. Thần thánh kêu chư thần vương danh hiệu cũng không phải thổi phồng lên, mà là đánh ra tới. Nhìn thấy Phan Trấn có chút tức giận, Huyền Khôn mặc dù đầu không quá linh quang, nhưng cũng minh bạch lúc này phải làm gì. Thế là hắn nhẹ gật đầu, cung kính nói: Tuân lệnh, thuộc hạ cáo lui. Vừa dứt lời, Huyền Khôn cùng Uyên Cách hai người liền hóa vì một đạo quang mang sông thẳng tới chân trời, biến mất ở đằng kia ánh nắng bên trong. Nhìn xem biến mất hai vị hộ pháp, Phan Trấn thở dài, lập tức nhìn về phía Chu Thần, lời nói bên trong có gai mà nói: Thiên cung chi chủ, ngươi muốn động thủ, ngược lại là có thể, chỉ là ta sợ địa cầu sẽ chịu không được hàng tinh lực lượng. Nhưng Grothelot có thể. Chu Thần vung tay lên, một cái cự đại bí đỏ đầu hư ảnh liền ra hiện sau lưng hắn, chính là siêu thần vị mặt trí cao thần khí Grothelot. Mà nhìn thấy Grothelot, liền xem như tự tin chiến lược có thể xếp tới vũ trụ trước ba Phan Trấn, cũng không khỏi phải có chút biến sắc. Tràng diện nhất thời ở giữa trở nên lúng túng. Làm gì như thế? Dương cung bạt kiếm. Thấy tình cảnh này, không nguyện ý song phương phát sinh xung đột, thiên sứ Yan bỗng nhiên lên tiếng nói: Phan Trấn các hạ, chắc hẳn vừa rồi hai người hộ vệ kia nhất định là liệt dương tinh hồ sát hộ pháp Uyên Cách cùng huyền ngạc hộ pháp Huyền Khôn đi. Dừng một chút âm thanh, thiên sứ Yan lời nói xoay chuyển, lại giống như cười mà không phải cười mà nói. Nói như vậy, Thánh Long thủ hộ giả Lôi Viêm, Đỏ Phượng thủ hộ giả Vũ Hư, nhất định liền ở trên bầu trời nơi nào đó cảnh giới đi. Đã sớm nghe nói liệt dương tinh tứ đại thủ hộ giả xuất quỷ nhập thần, chiến lực siêu nhóm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Cái kia cũng không phải là các ngươi kêu nữ vương đối thủ. Nghe nói thiên sứ Yan thổi phồng, Phan Trấn sắc mặt hòa hoãn xuống tới, cũng nịnh nọt lên thần thánh kêu. Dù sao thiên sứ như thế cho hắn mặt mũi, hắn cũng không thể lại bày sắc mặt nhìn. Bất quá, đối với Chu Thần, Phan Trấn y nhiên nắm lấy căm thù thái độ. Trong lòng của hắn, Leina xảy ra chuyện, cái này âm hiểm thiên cung chi chủ tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Tiến lên một bước, Phan Trấn đang chuẩn bị tiếp tục chất vấn Chu Thần, lại chợt phát hiện Chu Thần chính nhìn xem hắn ha ha cười. Cái kia cỗ tiếu dung làm lòng người đầu phát lạnh. Trốn, nắm giữ trên vạn năm kinh nghiệm chiến đấu Phan Trấn không hề nghĩ ngợi, lập tức hóa vì một vệt kim quang, lóe ra vài trăm mét cự ly. Oanh, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Ngay tại vừa rồi Phan Trấn dừng lại nguyên địa, một cây to lớn ám kim sắc đồng trụ hung hăng đập đi vào. Lập tức, mặt đất nứt thành bốn mảnh, chung quanh tiếp nhận phòng nghị sự trọng lực cột đá dồn dập sụp đổ. To lớn sóng xung kích sóng bắt đầu bốn phía, nhìn xem cây kia to lớn ám kim sắc hợp kim bổng trốn đến một bên, Phan Trấn âm mặt, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói: Kim cô bổng, son vũ cong. Phan Trấn lời còn chưa dứt, tại trên đường chân trời liền từ bốn phương tám hướng vang lên một tiếng phi thường có đặc sắc cười quái gì. Phan Trấn, ngươi còn nhớ rõ ta lão son a? Thế nào, cánh tay phải tổn thương khá hơn chút nào không? Vừa mới dứt lời, một đạo hào quang vàng óng liền từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng nện vào mặt đất, chính là son vũ cong. Thối hầu tử, 1400 năm, ngươi vẫn là thức tỉnh, xem ra lúc trước ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Phan Trấn thu hồi sắc mặt âm trầm, ngược lại nhẹ nhàng nói: Mà cùng lúc đó, Uyên Cách, Vũ Hư, Lôi Viêm, Huyền Khôn bốn vị sống trên vạn năm, nắm giữ đời thứ ba thần thể, thực lực đi đến hệ thống tứ giai đỉnh phong, cũng chính là đấu tôn đỉnh phong liệt dương tinh tứ đại hộ pháp, cũng tất cả đều từ trên trời giáng xuống, hợp thành lóe lên một cái lấy tầng tầng kim quang trận hình, bao vây son vũ cong. Hầu tử, 1400 năm trước, ngươi hóa thành yêu tà làm hại địa cầu tinh, bản tọa đưa ngươi trấn áp, ngươi không phục sao? Phan Trấn mở ra bàn tay, trên đó ẩn chứa một đoàn kim sắc quang mang, liền như là một cái cỡ nhỏ thái dương. Phan Trấn, năm đó có thể trấn áp ta lão son, có thể không phải là bởi vì ngươi so với ta mạnh hơn. Ngươi năm đó cùng ta lão son quyết chiến thủ Dương Sơn, thế nhưng là mang theo hơn vạn liệt dương tinh đại quân. Son vũ cong đem kim cô bổng thu thỏ thành bình thường bộ dáng, cầm tại trong tay, lạnh lùng nói: Huống chi, 1400 năm trước sự tình đã qua, hôm nay ta lão son tới tìm ngươi, có thể không phải là vì ân oán cá nhân. Cái kia là vì cái gì? Phan Trấn theo bản năng sờ lấy tay phải của mình cánh tay, nơi đó ghim một cái tuyết trắng băng vải. Đây là son vũ cong để lại cho hắn vết thương cũ, một mực khó mà khép lại. Nghe nói Phan Trấn Son Vũ Công dừng lại Kim Cô Bổng, uy thế nghiêm nghị mà nói: "Ha ha, ta lão Son hiện tại là thiên cung bên trong người, ngươi gây sự với Chu thần, chính là tìm ta gây phiền phức." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.